Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 về nước gặp Tả Lăng Tô Túc tiến vào phòng đặt sau, đồ ăn đến phía trước Tống Nhã Văn cũng đã làm cho khách sạn chuẩn bị tốt, lại là tiến vào phòng đặt sau không có lập tức mang thức ăn lên, mà là phòng đặt bên trong nhân viên công tác cấp 3 người bọn họ một người rót một chén trà, theo sau xoay người rời đi phòng đặt. Hiểu lễ nghi biết tiến thối, thoạt nhìn cũng có thể là Tống Nhã Văn đến phía trước liền đã phân phó. Uống ngay một hơi chén chung nước trà, Tô Túc ngẩng đầu, liền thấy được Tống Nhã Văn theo bên cạnh công văn trong bao xuất ra một văn kiện, đưa tay tiếp lấy, nhìn mặt trên tiêu đề, hơi hơi kỳ dị, liền im lặng xem lên. Không trong chốc lát, Tô Túc liền ngẩng đầu lên. Phương án này, tôi nghĩ muốn nghe thử một ít lý niệm. Tống Nhã Văn vừa nghe Tô Túc nói lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, đưa tay đối Tô Túc chính thức đem bạn tốt giới thiệu cho Tô Túc. Tô Tổng, đây là bạn tốt mười mấy năm qua của tôi, hắn gọi Diệp Trường Thanh, chúng tôi từng làm việc với nhau cố gắng cùng nhau dốc sức làm, cũng là cùng nhau đều tự chứng kiến lẫn nhau khởi lên xuống lạc, nhưng cũng là này mười nhiều năm trước tới nay, nhiều vị bằng hữu lý cố định cùng nhau kiên trì lại đây vi sổ không nhiều lắm vài cái bạn tốt một trong, nhân phẩm của hắn, tôi ở trong này là có thể cho cậu cam đoan, mà cậu cũng có thể ở sau này công tác trông tới kiểm chứng, năng lực của hắn, cũng không phải ta định đoạt, cũng không phải cậu định đoạt, mà là muốn chúng ta làm sở chuyện tình đến định đoạt. Ngài thấy thế nào? Cùng Tô Túc nói chuyện thời điểm Tống Nhã Văn thực chính thức liền như thế khắc hội báo, nàng ở xưng hô thượng còn có biến hóa. Tôi không ngại trước hết nghe nghe. Tô Túc nhíu mày, nhìn về phía kêu Diệp Trường Thanh nam nhân. Chậm rãi thói quen Tô Túc loại này nói chuyện khẩu khí, Diệp Trường Thanh trong lòng thật cũng không có không được tự nhiên cùng cảm giác không thoải mái, nhìn Tô Túc mỉm cười, bắt đầu chậm rãi nói tới cấp Tô Túc trong tay phần này văn kiện lý niệm, chậm rãi đầu nhập trong đó, nói có chút mi phi sắc vũ, chỉnh trương nho nhã lễ độ mặt cũng bởi vì hắn ở giảng thuật việc này thời điểm có vẻ sinh động khởi dậy. Nói như vậy đến cơ hội này của anh tài chính khởi động đầu tiên sẽ không ít. Tô Túc bắt được trọng điểm, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì đại thương nhân, tài sản không nhiều lắm, cho nên, hắn phá lệ yêu quý chính mình lông chim, đối với Diệp Trường Thanh thế nhưng có thể có như vậy người can đảm ý nghĩ té ngã não, quán triệt khái niệm, làm cho hắn phá lệ cảm thấy kinh ngạc bất quá trong lòng với Tống Nhã Văn tìm người ý nghĩ phi thường bội phục. Đúng vậy, luyến tiếc đứa nhỏ bắt không được sói, muốn chúng ta tiểu khu đầy trở thành toàn bộ S thị tối đủ giá trị, tối đủ lực ảnh hưởng ở nhà nơi, như vậy, hàng đầu trả giá là ắt không thể thiếu, tuy rằng tôi làm như vậy rất lớn đảm, rất nhiều thiết kế lại làm cho người ta không dám lần đầu liền dễ dàng đi nếm thử, nhưng là tôi tin tưởng tôi nhất định có thể làm tốt. Diệp Trường Thanh con mắt nháy cũng không nháy nhìn Tô Túc, hắn đây là đang cược, ở cược Tô Túc nhất định sẽ đáp ứng hắn. Ở trầm ngâm chung, ở trầm mặc chung, ở Tống Nhã Văn cùng Diệp Trường Thanh hai người ngừng thở khẩn trương chờ đợi chung, Tô Túc mới chậm rãi ra tiếng. Anh đã như vậy có tin tưởng thế thì tôi liền làm một lần người tốt đến thành tựu một hồi của anh lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương trường như chiến trường, tuy rằng hiện giờ không ở chiến trường, không thấy máu, nhưng thương trường lại là một đại sòng bạc tuyệt đối không thuộc về chiến trường. Mà trước mặt này kêu Diệp Trường Thanh nam nhân, nếu về sau muốn dùng, như vậy hiện tại, nên hào hào khảo nghiệm một chút hắn, nhìn xem, hắn là phủ thật có thể đủ đi theo bên cạnh mình, hay không có thể chân chính đảm nhiệm phần này công tác. Đường nghe nói như thế thời điểm, Diệp Trường Thanh kia khỏa huyền chư tâm cuối cùng mới hạ xuống, nhìn Tô Túc ánh mắt kiên định. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng, đem lúc này đây chúng ta đi S thị thứ nhất ỷ vào đánh cho xinh đẹp, đến cái kinh diễm mở đầu. Hảo, tôi chờ mong ngày nào đó sớm ngày đã đến lúc đó, chúng ta tái tụ nơi này, đặt bàn cho anh khai khánh công yến, như thế nào? Dừng ở trước mắt hăng hái nam nhân, có thể nhìn ra được đối với công tác, hắn là một tuyệt đối có thể toàn thân tâm đầu nhập nhân. Tô Tổng, cảm tạ cậu cho tôi cơ hội này, lúc này đây, cũng cho chúng ta lẫn nhau đều nhìn xem tôi có phải hay không thích hợp ở cậu thuộc hạ làm việc mà tôi lại có phải hay không thích hợp làm ngài cấp dưới. Diệp Trường Thanh đôi bởi vì vô khung ánh mắt che, giờ phút này thoạt nhìn có chút mơ hồ, bất quá Tô Túc lại có thể đủ cảm giác được Diệp Trường Thanh trên người kia sợi muốn hợp lại sức mạnh. Tô Túc nâng chén, nhìn Diệp Trường Thanh, cơ hội không phải tôi đưa cho anh, mà là chính anh ra sức thực hiện tới, một trận coi như là tôi đưa cho anh khảo đề, có thể thông qua, sau này đi theo tôi sẽ cho anh càng thêm rộng lớn không gian, mặc anh lang bạt ngao du. Muốn chính là Tô Túc những lời này, tới thời điểm, hắn còn có chút không dám tin tưởng như thế tuổi trẻ nam nhân có thể đủ giống như này thành tựu, nhưng là hiện giờ, hắn lại là tin, trên người khí độ này, nói chuyện trầm ổn, một chút không giống biểu hiện nam nhân tuổi này nên có, mà vừa rồi ở tới trên đường, bạn tốt Tống Nhã Văn cho hắn nói chuyện tình, hắn cũng bắt đầu dần dần tin tưởng, mà hắn tin tưởng, ở về sau ở chung, hắn khẳng định có thể thấy tận mắt đến người nam nhân này vĩ đại một mặt. Hảo, tôi đã có thể chờ Tô Tổng bữa cơm này. Diệp Trường Thanh nghe sang sảng cười, đứng dậy bưng chén rượu lên. Tống Nhã Văn cũng đi theo bưng chén rượu lên, ba người nâng chén mà bính, tiếng cười tràn đầy mãn toàn bộ phòng đạt. Phía sau Diệp Trường Thanh đem rượu đỏ chén đoan lên, đối với Tô Túc cười. Tô Tổng, tôi mời cậu một ly. Tô Túc nâng chén cùng Diệp Trường Thanh rượu đỏ chén đụng nhau. Bên cạnh ngồi Tống Nhã Văn nghe nói như thế, nhìn hai người hai cái rượu đỏ chén đụng nhau, trong mắt phát ra ra nồng đậm cảm kích, trong lòng cảm thán, vẫn là lão hữu cùng chính mình có ăn ý à, nói xong cũng nâng chén cùng Tô Túc huýt một chút. Lúc này đây, mục tiêu của chúng ta là tạo ra S thị quý tộc bàn cuộc sống lâm viên thức biệt thự cùng nhà trọ, đối với cụ thể tu kiến vị trí các người có địa điểm nào xem trọng hay không? Tô Túc híp mắt nhấp một hơi rượu đỏ, hàng lông mày không thấy chút dao động, nói chuyện đến lúc đó chính là ánh mắt hơi hơi giật giật. Diệp Trường Thanh nghe lời này, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có, mấy ngày hôm trước chúng ta đi này biên, đi ra ngoài trước nhìn một chút S thị hoàn cảnh cùng vị trí sau, mới bắt đầu làm phần này xí hoa, ở chúng ta cho rằng, càng có tiền nhân tu kiến chỗ ở nên hơi chút tới gần thành biên, tuy rằng như vậy tiểu khu còn không có nhiều phòng bất động sản có gan nếm thử, nhưng là nước ngoài cũng đã thịnh hành, ta tin tưởng quá không được vài năm, chúng ta quốc gia đồng dạng sẽ thịnh hành như vậy tiểu khu. Ý tưởng này của anh tốt lắm, xuống dưới lúc sau anh liền cùng Nhã Văn câu thông, có cái gì chuyện trọng yếu tái liên hệ tôi, lúc này đây, hy vọng anh có thể hoàn mỹ làm tốt cái kế hoạch này. Nói xong, bưng lên rượu đỏ chén đối với Diệp Trường Thanh hơi hơi cử cử, khóe miệng câu ra một cái nhợt nhạt độ cung. Bên cạnh Tống Nhã Văn liền ngẫu nhiên chịu chút nhi đồ vật này nọ, nghe hai người sướng tán gẫu, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, tuy rằng không có thể ở bọn họ chính thức gặp mặt phía trước, làm cho Tô Túc cùng Diệp Trường Thanh chính thức gặp thượng một mặt, nhưng là hôm nay thoạt nhìn, hai người gặp mặt cũng coi như là khoái trá, đối với Diệp Trường Thanh năng lực nàng luôn luôn thực khẳng định, thậm chí, rất nhiều địa phương, Diệp Trường Thanh tâm tư thận mật so với nàng càng mạnh. Anh còn chuẩn bị ở trong này ở lại bao lâu? Tô Túc hỏi Diệp Trường Thanh, hiện giờ thông qua chính mình này một cửa thoạt nhìn Tống Nhã Văn hẳn là sẽ chính thức đem S thị phòng bất động sản nghiệp đều giao cho hắn đi. Có thể ngày mai muốn đi cùng Nhã Văn cùng nhau. Diệp Trường Thanh nghĩ H thị bên kia gần nhất khẳng định tương đối so ra vội, dù sao muốn tới S thị, hiện giờ ngoài miệng nói nghe thì hay, thủy chung, hay là muốn tiến hành rất nhiều dắt chuẩn bị cam đoan đến bên này lúc sau, có thể làm được vạn vô nhất thất. H thị bên kia tôi tháng 9 đi qua. Tô Túc nhíu mày nghĩ tháng 9 hẳn là chiều ra được khoảng không đến. Ha ha, tháng 9, khi đó đang lúc cũng vừa tốt, cái kia thời điểm cậu cũng có thể nghiệm thu một chút thành quả. Tống Nhã Văn ở bên cạnh nghe, lập tức vui vẻ ra mặt. Nhìn cô cao hứng cái kia bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi là vợ chồng. Tô Túc đem ánh mắt dừng ở Tống Nhã Văn trên người, sắc mặt bình tĩnh, Tống Nhã Văn cùng Diệp Trường Thanh hai người sắc mặt cổ quái liếc nhau. Nhìn Tống Nhã Văn bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Diệp Trường Thanh, nghi hoặc khó hiểu. Được rồi, xem như tôi chưa nói. Tô Túc cười trừ, tốt lắm Tô Tổng, thời gian cũng sắp 9 giờ, buổi tối Nhã Văn hẹn S thị thị trưởng Lý Cách liền nhìn cậu bên này có thể hay không, theo chúng tôi cùng đi gặp vị này Lý thị trưởng. Diệp Trường Thanh phía sau nói đánh gãy loại này xấu hổ không khí. Phía trước Tống Nhã Văn cũng cùng hắn nhắc tới quá, nghĩ hôm nay đi ra dù sao cũng liền quyết định sẽ trễ chút trở về sau ở S thị, những nhân vật này, chỉ sợ vẫn là cần hắn ra mặt xử lý một phen, hôm nay buổi tối đi gặp cũng hỗn cái quen mặt liền khẽ gật đầu. Hảo, cùng đi gặp đi, về sau ở S thị tránh không được muốn phiền toái đến vị này Lý thị trưởng. Tô Túc hơi dừng một chút nhíu mày nhìn về phía cửa một gian phòng đặt. Vừa mới cái thanh âm kia, như là tả lăng thanh âm. Nàng sao sẽ ở đây? Tô Tổng, Diệp Trường Thanh quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tô Túc đứng ở cửa phòng đạt. Không có việc gì, xem đầu óc hắn có thể tại đây nói chuyện làm ăn, tả lăng cũng có thể à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn còn không có chuẩn bị tốt gặp tả lăng, cho nên, bây giờ vẫn là không cần gặp mặt đi. Một hàng ba người ly khai khách sạn. Tống Nhã Văn đem vị trí đặt ở tại lĩnh hàng, nơi này, xem như là nơi cao cấp tiêu phí nhất toàn bộ S thị, người ở trong này tiêu phí, không phú tức quý, hơn nữa nơi này đối thân phận giữ bí mật chế độ đặc biệt nghiêm khắc cho nên bình thường quan to quý nhân, giải trí sao kim, đều thích tới nơi này tiêu phí, bởi vì tới nơi này, không sợ thân phận của mình để lộ bí mật, không sợ ngày hôm sau lên đầu đề giải trí bát quái. Lĩnh hàng đại môn khẩu, Tô Túc cùng Tống Nhã Văn cùng Diệp Trường Thanh xuống xe trước, làm cho lái xe đi đem xe dừng đến bãi đỗ xe. Ba người còn chưa đứng trong chốc lát liền có một quần áo kim hắc hồng tam nhan sắc đang lúc kỵ sĩ giả bộ thân cao đại khái ở một thước bát tả hữu nam nhân mỉm cười đi tới ba người trước mặt ngữ điệu cung kính. Xin hỏi ba vị là có đính phòng đặt sao? Có, VIP, 6, Tống Nhã Văn đem vật cầm trong tay hội viên tạp đưa cho lại đây nam nhân. Nam nhân tươi cười khéo, hai tay tiếp lấy, đối với ba người hơi hơi cung kính cung thân. Ba vị mời, nhìn tấm thẻ kia, đã biết Tống Nhã Văn phía trước đến nhất định là hạ không ít công phu S thị, phía trước Tống Nhã Văn tựa hồ không thường đến đây đi, dù sao nàng trước kia căn cơ ở Mỹ quốc rồi sau đó qua lại tới cũng là ở H thị suy sút. Lĩnh hàng đầu tiên liền có một nhập hội phí, chỉ là này hạng nhất tiêu phí liền phi thường mắc mà công việc như vậy hé ra hội viên tạp tự nhiên cũng liền biểu hiện chứ thân phận. Đối với phòng đặt VIP, 6 Tô Túc trong lòng ngược lại cảm thấy được buồn cười Tống Nhã Văn tại đây chút chi tiết đều là cân nhắc tới rồi, ngay cả phòng đặt cánh cửa hào cũng chưa có thể buông tha. Lão bản, cậu cũng đừng cười tôi là vì chúng ta có thể càng thêm thuận lợi cùng vị này Lý thị trưởng khiên đầu mới như vậy tiêu phí tâm tư. Giống như là cảm nhận được Tô Túc ý tưởng Tống Nhã Văn thanh âm pha tiểu nhân ở Tô Túc bên tai tả oán nói. Nghe lời này, Tô Túc sắc mặt tương đối nghiêm túc gật gật đầu. Cô nói thật sự đúng, hắc hắc này còn không sai biệt lắm thôi. Tống Nhã Văn hai mắt lập tức cười thành trăng lưỡi liềm cong cong. Nơi này nhập hội phí, không ít đi. Tô Túc nhìn Tống Nhã Văn tùy ý hỏi một câu. Cũng không tính rất nhiều, chúng ta công việc kim cương cấp hội viên tạp cho nên nhập hội phí là 3.000 vạn. Tống Nhã Văn tùy ý ói ra như vậy một vài tự tiền đối với nàng mà nói, liền là một con số mà thôi. Mà Tô Túc nghe, lại là rút chiều khóe miệng, 3.000 vạn cũng không tính nhiều tuy rằng kiếp trước hắn cũng gặp qua rất nhiều tiền, kiếp này cũng không sẽ bị tiền tài sở sử dụng, nhưng 3.000 vạn vô luận như thế nào xem cũng là nhiều đi, mà theo này trong miệng nhổ ra, lại có vẻ như vậy nhỏ bé tựa hồ so với một sợi tóc ti nhi còn khinh phiêu phiêu. Nhưng là Tô Túc cũng lý giải Tống Nhã Văn, dù sao muốn làm tài chính này làm được mỗi ngày tiền này liền cùng một vài tự giống nhau, gọi tới gọi lui, không ngừng gia tăng không ngừng giảm bớt, mỗi ngày nhìn xem hơn, thật đúng là sẽ không cảm giác. Mà đối với Tống Nhã Văn mà nói, 3.000 vạn còn chưa đủ nàng ở tài chính trên thị trường đi nhất vòng. Ba vị bên này thình, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếp đãi nhân viên công tác đã muốn công việc tốt lắm hết thảy, đi đến ba người bên người, làm ra một cái thỉnh thủ thế cung kính 10 phần tư thái cực thấp nhưng có thể cấp những khách nhân cực cao tôn sùng tâm. Đối với nơi này lão bản, Tô Túc cũng không khỏi không cảm thán một phen, như vậy quý tộc thức phục vụ, quả nhiên là hẳn là trang bị quý tộc thức tiêu phí. Chỉ sợ như vậy hoàn thiện phục vụ, ở S thị thật đúng là khó tìm ra mấy nhà đến đối lập. Tô Túc vị này Lý thị trưởng tuổi kỳ thực cũng không lớn, nghe nói trong nhà tương đối so ra có bối cảnh, nhưng năng lực của bản thân khẳng định cũng là có tuổi theo chúng ta thậm chí đều không sai biệt lắm. Mới vừa gia nhập phòng đặt Tống Nhã Văn nhìn một chút bốn phía theo sau liền bắt đầu cùng Tô Túc tán gẫu nổi lên vị này Lý thị trưởng. Nga, nhướng mày nhìn Tống Nhã Văn, đối với nàng ý tứ trong lời nói, trừ phi hắn là đứa ngốc mới có thể không rõ. Tống Nhã Văn chống lại Tô Túc tầm mắt có chút xấu hổ cười hắc hắc. Bất quá so với cậu mặt cười hồ ly, vị này thị trưởng vô luận thế nào cũng là quân tử không phải sao? Cô cũng sớm đã đánh tốt chú ý không phải sao? Nghĩ Tống Nhã Văn phía trước cho hắn mở điện thoại thời điểm liền đề cập tới nhiều lần vị này Lý thị trưởng, hiện giờ thoạt nhìn quả thật là đã sớm tính toán tốt. Cách chương.